Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 123 ly lực. Hạ, nam nhân quê quán ở thực hẻo lánh Tiểu Sơn Thôn, sinh hạ tới liền có 8 cân 8 lượng. May mắn hắn lão nương trước đây đã sinh quá vài thai. Sinh sản trước một ngày còn trên mặt đất lao động, thân thể cũng khỏe mạnh. Bằng không nhất định muốn khó sinh rong huyết, một thi hai mệnh, hắn sinh ra ăn uống vô cùng lớn. Cái đầu cũng thoán đến bay nhanh, 10 tuổi không đến liền cùng bình thường người trưởng thành giống nhau cái đầu. Sức lực đại đến dọa người, khi đó thế đạo còn tính vững vàng. Hắn rất nhỏ liền bắt đầu giúp trong nhà nghề nông, nông nhàn thời điểm đi theo trong thôn thợ săn học đi săn hoặc là bán đứng lao động bang nhân làm điểm làm công nhật việc. Mặc dù như vậy nỗ lực, nhưng theo tuổi tăng trưởng, ăn uống tăng trưởng, cũng rất khó nuôi sống chính mình. Hơn nữa thu hoạch không tốt, cha mẹ cũng bắt đầu nuôi không nổi ra, bất đắc dĩ đem đương làm công nhật nhi tử bán cho người môi giới. Lại từ người môi giới đem người bán được tiền nhiệm quận thủ quận phủ đương tạp dịch, chuyện xưa. Chính là từ lúc này bắt đầu, vị này tiền nhiệm quận thủ rất đơn giản. Nhưng hắn gia đình thành viên không đơn giản, có cái ở quá ở nhà, hoa dung nguyệt mạo muội muội, muội muội ở tại Thâm Khuê thời điểm liền bôn phóng tác phong. Cùng không ít văn sĩ không minh không bạch, thành hôn cũng không chịu thu liễm. Tang phu sau càng là làm trầm trọng thêm, không hề che lấp, quang minh chính đại mà dưỡng trai lơ. Cuối cùng bị không thể nhịn được nữa nhà chồng tộc lão gấp trở về, tiền nhiệm quận thủ đau đầu vô. Cùng mà đem nàng tiếp về nhà, tam thân năm lệnh làm muội muội an phận, một lần ngoài ý muốn. Nam nhân bị vị này muội muội coi trọng, không thể hoài nghi chính là đây là một khối tuổi trẻ. Kiện thạc, nhiệt khí sôi trào, tinh thần phấn chấn bồng bột thân thể, cùng dĩ vãng tài tử hoàn toàn bất đồng tục tằng phong cách. Muội muội xa xa vừa nhìn, liền đối với tạp dịch trong viện lau mồ hôi nam nhân thân thể nhất kiến trung tình. Thèm thượng, vị này thoạt nhìn đã 25 đến 26. Kỳ thật khó khăn lắm 16 thiếu niên liền như thế bị ăn sạch sẽ. Muội muội hảo sinh hiếm lạ hai. Nam, dần dần ăn phận xuống dưới, tiền nhiệm quận thủ ngay nọ đột nhiên phát hiện nhà mình muội muội đổi tính, trong lòng lộp bộp một chút, cảm thấy sự tình phi thường không đơn giản, sau đó chuyện này đã bị tiền nhiệm quận thủ phát hiện, lại sau đó nam nhân đã bị tiền nhiệm quận thủ tức giận đến bán đi, đồng thời màu hồng phấn tai tiếng cũng bị truyền khai ra đi, người nam nhân này cư nhiên có thể thu phục kia chỉ nhện độc, người này tất có chỗ hơn người. Phải biết vị kia muội muội chính là thời thiếu nữ đã nghe danh tứ bảo quận tồn tại, lấy dũng cảm nổi tiếng, tình sử phong phú, nàng thích, mặc kệ người này nhiều lạn nàng đều thích, nàng không mừng. Mặc dù người nọ xuất sắc nữa nàng đều lười đến phân ra một chút tầm mắt, luyến mộ giả như cá giếc. Qua sông, bọn họ đều cho rằng chính mình có thể làm này lũ phong vì bọn họ dừng chân hồi tâm. Mỗi phùng bọn họ tự tin tràn đầy đưa ra này một yêu cầu, vị kia muội muội liền cười đem luyến mộ giả thiệt tình dẫm đạp thành thịt cặn bã, đã từng nhiều ái nàng, lúc sau liền nhiều hận nàng. Nàng như cũ làm theo ý mình, ai tới đều quản không được. Thế là hôn trước phải cái nhện độc danh hiệu, cũng không biết nàng vị kia đoàn mệnh trượng phu có gì cảm tưởng. Đó là như thế một nữ nhân, ở quá ở thất ta trong phủ lúc sau, suốt 2 năm không có ra ngoài kiếm ăn, khiếp sợ một chúng tình nhân cũ, lúc sau lại sau khi nghe ngóng liền đã biết nam nhân tồn tại. Mọi người, ngoặc kép, lão tướng hảo nhóm, ngoặc kép, bọn họ cảm thấy đã chịu nào đó nhục nhã, vừa thấy tiền nhiệm quận thủ tướng nam nhân bán đi ra. Ngoài, thực mau liền có người đem này mua đi, lúc sau cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ nghe nói có cái nữ nhân máu tươi đầm đìa chết ở sụp thượng. Như thế nào chết không rõ ràng lắm. Ngoại giới xem nam nhân ánh mắt càng thêm ý vị sâu xa, càng thêm ý vị sâu xa chính là phủ nha người cũng không đem hắn về vì tội phạm giết người. Chỉ là đem hắn bán hồi cho người môi giới. Thẳng đến canh quốc đánh lại đây. Tân quốc bị diệt. Tứ bảo quận đổi chủ. Tiền nhiệm quận thủ cử ra dọn đi. Nam nhân cũng một lần nữa xuất hiện ở người môi giới. Hảo gia hòa. Như cũ chịu bọn nữ tử hoan nghênh. Trong tối ngoài sáng tới tuân giới người rất nhiều. Nhưng hắn không chịu lại bị bán. Mắt thấy đến miệng vịt muốn phi. Người môi giới lão bản tức giận đến làm tay đấm đánh hắn. Ý đồ dùng đòn hiểm khiến cho hắn cúi đầu. Kết quả phản bị nam nhân bạo khởi đánh gãy chân. Không thể không dưỡng nam nhân. Sau lại kia ra người môi giới đóng cửa. Mới rơi xuống tiểu thương trong tay. Tiểu thương nguyện ý đối nam nhân hảo thái độ. Không ngại hắn cỏ ăn cỏ uống. Thuần túy là bởi vì nam nhân là cái không tồi tay đấm. Hắn từ Nam Chí Bắc làm buôn bán có thể không bị đánh cướp. Toàn dựa hắn, chỉ là người này ăn uống cũng thật sự là làm hắn đau đầu, thẩm đường. Ngoặc kép, hảo gia hòa, nàng nhưng tính biết những cái đó vi diệu ánh mắt cái gì quỷ. Những người này trong đầu trang đều là cái gì hoàng rác rưởi. Cho rằng này liền đủ rồi. Ai ngờ cường trung còn có cường trung tay. Tiểu thương lại thần bí nói. Người cũng biết hắn kêu cái gì. Thẩm đường mạc danh cảm thấy này vấn đề muốn thận trọng trả lời. Hắn chưa nói. Nhưng phía trước nghe người ta kêu hắn ly lực. Tiểu thương lại lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Xem đến thẩm đường đều có điểm PTSD. Căng ra đầu hỏi. Tên này có vấn đề. Tiểu thương hỏi. Người cũng biết ly lực là cái gì. Thẩm đường nói, biết a, quầy sơn có thú, này chẳng như heo, có cự, này nhân như chó sủa. Kỳ danh rằng ly lực, thông tục tới giảng chính là lớn lên giống heo. Nhưng trường chân gà dị thú, xem như sơn hải kinh trung tương đối hữu hảo tiểu động vật, ai ngờ tiểu thương. Vậy ngươi biết ly lực am hiểu cái gì? Thẩm đường mờ mịt chớp mắt, ngoặc kép, ha. Một bên địch nhạc một hồi lâu hiểu được, hồng bên tai đồng thời, khóe miệng cũng đi theo trừ trừ ly lực, thấy tắc này huyện nhiều thổ công, bởi vậy suy đoán ly lực thiện khí hậu công trình, đơn giản tới nói chính là xây nhà tu lộ tạo kiều linh tinh. Rất bình thường, nhưng này ai cấp lấy tên a? Ly lực đã biết thế nào cũng phải cùng người này liều mình. Làm đề tài trung tâm. Ly lực nhưng thật ra một chút không đỏ mặt, cũng hoặc là hắn sớm đã thành thói quen này đó lung tung rối loạn, sẽ làm người lộ ra ý vị thâm trường chi sắc tai tiếng bát quái. Hắn một chút không nghĩ cùng vị này tiểu lang quân trở về. Ngẫm lại liền cảm thấy phiền phức, qua một lát, Kỳ Thiện nói xong trở về, xa xa hô một tiếng bị đám người vây quanh thẩm đường, thẩm tiểu lang quân. Đây là làm chi? Thẩm đường chỉ vào ly lực, tưởng đem hắn mua trở về, Kỳ Thiện tiến lên đồng thời. Theo thẩm đường sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, đường gương mặt kia xâm nhập tầm mắt thời điểm. Hắn bỗng dưng dừng một chút đủ, đồng tử lại có một cái chớp mắt hơi co lại. Chớp mắt lại khôi phục thường sắc, nam nhân tầm mắt cũng đầu hướng hắn, nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền lại rời đi. Kỳ Thiện đạm thanh hỏi thẩm đường mua hắn làm chi. Thẩm đường cáo trạng hắn đẩy ta đánh ta heo, vừa nghe chính là thực tùy hứng lý do. Ly lực ngoặc kép sách văn nhân xuân thu bút pháp. Kỳ Thiện cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng cũng biết thẩm đường không phải không có đúng mực người. Nếu thẩm tiểu lang quân tưởng mua vậy mua bái. Kỳ Thiện cũng cùng thẩm đường giống nhau lướt qua nam nhân ý kiến. Trực tiếp cùng tiểu thương giao lưu giá cả. Tiểu thương trần chờ mà nhìn xem vẻ mặt phẫn nộ nam. Nhân, vươn năm căn ngón tay. Năm lượng, cái này giá cả tương đương sang quý. Thẩm Đường quyết đoán báo giá. 2 lượng. Tiểu thương lắc đầu. 2 lượng nhưng mua không đi à. Thẩm Đường lại cắn cái này giá cả không nhượng bộ. Cuối cùng lại bổ sung một câu. Liền 2 lượng. Ngươi nếu đáp ứng, những người khác ta có thể nhiều mua 10 mấy. Hơi chút quý điểm cũng đúng. Vô Hồi mới 3 lượng. Người này như thế nào có thể 5 lượng. Tiểu thương ngoặc kép chấm hỏi. Bị làm lơ ly lực giận dựng lên thân. Hắn mới mặc kệ giao dịch không giao dịch. Hãy còn phải đi. Nhưng Kỳ Thiện dư quang trước sau chú ý hắn. Hắn vừa đi, Kỳ Thiện liền từ từ thì thầm. Vạn Dặm trở về Nhan Càng Thiếu. Ly lực bước chân dừng lại. Chậm rãi xoay người. Ánh mắt so bất cứ lần nào đều phải bức nhân đáng sợ. Hết chương.